Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3645, Về Nhà. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nói cách khác, vận mệnh của bọn hắn tại nãi nãi nhất niệm chi gian. Khương Anh Diệu cầm giản la lạnh buốt tay. Nói, nãi nãi muốn gặp ngươi. An, bài tại cuối tuần này. Giản la vẫn là rất do dự. Khương Anh Diệu nói, chúng ta muốn cùng một chỗ, nhất định phải qua nãi nãi, một cửa ải kia, để ngươi chịu ủy khuất, coi như là vì ta, vì tương lai của chúng ta, thấy nhất thấy người nhà, nếu như xảy ra chuyện gì, ta sẽ dẫn ngươi, lập tức rời đi, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Nghe được Khương Anh Diệu lời nói, Giản La trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng dũng khí. Dùng sức gật đầu, mấy ngày nay, Giản La vẫn luôn đang bận rộn tạo hình sự tình. Dùng cái gì diễn, mạo đi gặp Khương Anh Diệu thân nhân đâu. Không thể quá bại lộ, cho người ta, không đoan trang cảm giác. Một chút muốn mặc đến đoan trang đại khí. Tới tới lui lui xác định tạo hình vấn đề. Còn có chính là định chọn lựa lễ. Vật, tới tới lui lui chọn lựa. Không phải giá cả không hài lòng chính là lễ. Vật quá phổ thông, nhưng là quá đắt đỏ đồ vật. Giản La nếu như chính mình trả tiền lời nói. Có, thể muốn lấy sạch vốn liếng. Dù sao người nhà họ Khương đều là kẻ có tiền. Cái gì đều đồ vật chưa thấy qua. Nếu như là quá phổ thông đồ vật, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Giản La khẽ cắn môi bắt lại tương đối đắt đỏ lễ vật. Liền xem như vì chính. Mình cùng Khương Anh Diệu. Những này nỗ lực đều là đáng giá. Chính là Khương Anh Diệu nhìn thấy Giản La mua về lễ vật đều kinh ngạc một chút, hỏi nàng làm gì mua lễ vật quý giá như vậy. Giản La không nói gì. Nếu như không phải lễ vật quý giá, người nhà họ Khương là chướng mắt, Giản La đối sẽ phải gặp mặt người nhà họ Khương, nội tâm là tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Nàng cảm thấy người nhà họ Khương căn bản liền sẽ không tiếp nhận chính mình. Cùng Khương Anh Diệu là vận mệnh nhiều thăng trầm. Chủ nhật một ngày này, Giản La đem chính mình thu thập rất xinh đẹp. Xách theo, lễ vật cùng Khương Anh Diệu tới cửa. Vừa đến này lâu đài giống nhau biệt thự. Giản La liền cảm giác hô hấp có chút khó khăn, toàn thân run rẩy, đứng ngồi không yên, tiến vào đại sảnh. Nhìn thấy một cái nghiêm túc lão thái thái ngồi ở trên ghế sofa, Giản La liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng so trước kia lão nhiều. Khương Anh Diệu nắm Giản La tay đi đến Khương lão phu nhân trước mặt. Cùng với nàng giới thiệu Giản La, Khương lão phu nhân trên dưới quan sát một chút Giản La. Lạnh nhạt nói, bộ dạng này cùng khi còn bé đồng dạng nha. Khương lão phu nhân lời này vừa ra, Giản La sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, thân thể lung lay sắp đổ, kém chút liền đặt mông ngồi sụp xuống đất. Vẫn là Khương Anh Diệu đỡ nàng. Khương Anh Diệu thở dài một hơi, quả nhiên nãi nãi vẫn là biết, hắn ôm may mắn tâm lý lại quên cùng hắn kết giao người. Nãi nãi làm sao có thể không điều tra. Hơn 10 năm trước là đồng dạng, 10 năm sau cũng giống như vậy. Lão phu nhân, Giản La âm thanh run rẩy hô. Khương Anh Diệu có chút cầu xin đối nãi nãi nói. Nãi nãi, ta muốn cưới nàng, ta muốn đi cùng với nàng. Ta đau khổ như vậy nhiều năm, chỉ có đi cùng với nàng mới sẽ không đau khổ. Kia nặng nề cảm giác tội lỗi làm hắn đã vô lực gánh chịu. Khương lão phu nhân lãnh khốc lắc đầu. Không thể, nàng bị lưu manh cho gian. Ô, phụ thân vẫn là một cái hung tàn tội phạm giết người. Hiện tại còn nhốt tại trong lao, đời này đều ra không được. Người muốn bị người chế giễu cả một đời sao? Nàng chính là một đống phân. Hơi dính chọc tới, thối không ngửi được. Khương, phu nhân lấy lãnh khốc nhất ví von để hình dung Giản La. Giản La sắc mặt hiện tại không riêng tái nhợt, mà là trắng xanh đan sen. Xấu, hổ giận dữ muốn chết. Nãi nãi, Khương Anh Diệu bưng đầu, rên rỉ một tiếng. Người đừng nói như vậy, Lão phu nhân, bên ngoài có khách. Nữ hầu đi tới đối Khương lão phu nhân. Nói, ai nha? Khương lão phu nhân không ngờ hỏi. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Làm, sắc mặt của nàng nhìn càng hung. Là ta, Ninh Thư dẫm lên sáng ngời giày da đen. Đi vào trong đại sảnh. Khương lão phu nhân nhìn thấy Ninh Thư. Trên mặt lộ ra khắc sâu chán ghét. Ngươi tới làm gì? Ninh Thư không nhìn Khương lão phu nhân sắc mặt. Ngồi ở trên ghế sofa nói. Mặc dù ngươi không thừa nhận. Nhưng trên người ta tốt xấu chảy Khương ra. Máu. Nghe nói chất nhi mang cháu dâu tới gặp gia trưởng. Cho nên ta cũng tới. Nhìn xem. Khương lão phu nhân cười lạnh. Cút. Khương hết thảy có quan hệ gì tới ngươi? Sao? Người cái kia cha đã sớm chết. Ninh Thư nhún vai. Xem như báo ứng đi. Cái kia Khương lão gia tử tại nữ sắc. Thượng phóng túng vô cùng. Kết quả so với chính mình thê tử chết sớm rất nhiều. Nam. Mà người ủy thác Phỉ Ôn mụ mụ. Thấy lão đầu tử quý. Trực tiếp vứt xuống tuổi. Nhỏ Phỉ Ôn khác mưu đường ra. Cũng may mắn cái lão nhân này cho người ủy thác cất một phần quỹ ngân sách. Có người đặc biệt xử lý. Kỳ thật người ủy thác cái kia mẹ nếu như lưu lại. Cũng sẽ áo cơm không lo. Nhưng không làm gì được biết. Xem ra cái kia Khương lão đầu đối với chính mình. Tình phụ ẩn giấu một tay. Khương lão phu nhân chịu đựng trượng phu. Nấu chết lão đầu tử. Hiện tại đem. Khương gia nắm trong lòng bàn tay. Xem như khổ tận cam lai. Đối với người ủy thác cái này con riêng. Chỉ cần không trở về Khương gia. Khương lão phu nhân cũng không có đối với hắn đổi tận giết tuyệt. Tất nhiên, cũng lưu một phần miệt thị chi tâm. Không thể đăng đường nhập thất. Tình phụ chi tử, muốn kế thừa Khương gia không thể nghi ngờ là khó như lên. Trời, người ủy thác ở nước ngoài có thể thông thuận phát triển cũng là bởi vì duyên. Cớ này, Ninh Thư cũng không phải tới đối phó Khương lão phu nhân. Đối Khương gia ị tài, sản cũng không có cái gì dị tâm. Hết chương.